Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 184, lăng đầu thanh tho. Lần thứ nhất bị một cái nam nhân dạng này ôm, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, Natasha sắc mặt lập tức chính là phát hồng. Bất quá tuy là như thế, nàng lại vẫn là một mặt hưởng thụ dán tại xúc ngực thân bên trên, bởi vì đây là nàng nam nhân. Cùng lúc đó, tất cả mọi người không có chú ý tới là tại cửu giới bên trong, không biết một mảnh không gian đặc thù bên trong, một chiếc hắc ám cũ nát chiến hạm chính đang chậm rãi đi tới. Chiến hạm trong phòng chỉ huy, một người dáng dấp cực kỳ kỳ lạ nam nhân đột nhiên mở to mắt, sau đó chậm rãi nói ra, ta cảm giác được, Eder rốt cục lại xuất hiện, cửu giới sắp trùng hợp, thời đại hắc ám lập tức liền muốn tới. Một bên khác, Asgard, Thor mang theo Jane cùng xúc bọn người đến Asgard thời điểm, Thor mẫu thân đã sớm chờ ở nơi đó, cùng Thor hai bên trong nội dung cốt truyện khác biệt. Giờ này khắc này, Thor phụ thân Din vẫn lại ngủ say bên trong. Tuy nói làm Asgard tương lai chủ nhân, Thor có quyền quyết định mọi chuyện, bất quá cân nhắc đến Loki có chút lỗ mãng tính cách, cho nên Din đang ngủ say trước đó đã từng yêu cầu qua Thor mẫu thân muốn trợ giúp Thor quản lý Asgard. Cho nên cảm nhận được có người ngoài xuất hiện tại Asgard thời điểm, Thor mẫu thân không khỏi chính là tò mò. Đáng nhắc tới là Thor dưới mắt cái này mẫu thân gọi Frigga, cũng không phải là hắn thân sinh mẫu thân, mà là hắn dưỡng mẫu. Thor thân sinh mẫu thân là đại địa chi mẫu Gaia, là một cái toàn năng thần. Bất quá không biết vì sao, nàng cũng không tại Asgard. Khi thấy Frigga thời điểm, Thor lập tức liền đem trong ngực Jane buông ra, sau đó đi đến Frigga trước mặt, nửa quỳ tại mà nói, mẫu thân. Một tiếng này mẫu thân trong nháy mắt để Thor bên người Jane có chút bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết phải đánh thế nào chào hỏi. Đứng lên đi, Frigga nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, sau đó nhìn về phía Thor bên người Jane nói, thật mặc dù Frigga không thế nào chú ý Thor cùng một cái nhân loại nữ hài kết giao, nhưng là cùng Odin lại là 10 phần chú ý. Thậm chí sớm tại biết Thor cùng Jane sự tình thời điểm, Odin liền phát rất lớn tính tình. Hắn thấy Thor thế nhưng là Asgard tương lai vương, làm sao có thể cùng một cái nhân loại cùng một chỗ đâu. Nghĩ như vậy, Frigga lại là khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi nói ra, Thor, ngươi lại vi phạm phụ thân ngươi ý tứ. Mẫu thân, Thor tiến lên một bước nói, không quản các ngươi nói thế nào, ta thủy chung cho rằng Jane chính là ta cả đời này thê tử. Bất quá ta lần này mang nàng tới nơi này là vì tìm kiếm ngươi trợ giúp. Ai biết mình đứa con trai này là cái lăng đầu thanh, chỉ cần là hắn quyết định sự tình, mặc cho ai đều không cách nào cải biến. Frigga chỉ có thể là có chút thở dài, sau đó hỏi, nói một chút đi, cần ta làm những gì? Cụ thể ta cũng không phải cùng dài, vẫn là để xúc tới nói đi. Mẫu thân, vị này liền là xúc, hắn là một cái cường đại titan, bên cạnh hắn gọi Natasha, là địa cầu S-H-I-E-L, đề đặc công, đồng thời cũng là một cái Avenger. Thor nói, đột nhiên lại đầu nhìn về phía chính đi tới xúc cùng Natasha. Titan, nghe được cái từ này thời điểm, Frigga lập tức chính là rất là kinh ngạc. Trong nháy mắt, nàng chính là muốn đến trong vũ trụ một vị khác Titan Thanos. Phải biết đây chính là ngay cả chúng thần chi phụ Odin đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Ngay sau đó, xúc mang theo Natasha đi vào Frigga trước mặt. Người tốt, xúc gật đầu nói, làm Asgard vương hậu, nếu như những người khác dám dạng này cùng Frigga chào hỏi lời nói, chỉ sợ sớm đã bị một bên thủ vệ cho anh ra ngoài. Nhưng nếu như vậy chào hỏi là một vị Titan, như vậy phương thức như vậy tính thật là tốt. Cho nên đối mặt xúc chào hỏi thời điểm, Frigga thì là nhẹ nhàng cúi người, sau đó mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Titan đều là điên cuồng tồn tại, Frigga nhưng không muốn đắc tội Titan. Ngay sau đó, tại Natasha cũng bắt chuyện qua về sau, xúc đây mới là đem trước tìm tới Jane đi qua nói ra. Đương nhiên không bao gồm hắn biết Jane thể nội đồ vật là Eder sự thật. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Frigga vẫn là trong nháy mắt liền khẩn trương lên, bởi vì chỉ cần liên quan đến Dark Elf sự tình, vậy cũng là không hề nghi ngờ đại sự. Ta cảm giác có chút không thoải mái. Ta, đột nhiên đúng lúc này, Tho bên người Jane thân thể bắt đầu lay động, không chờ nàng nói hết lời thời điểm, đột nhiên liền ngất đi. Jane, ngươi làm sao? Mắt thấy như thế, Thò lập tức chính là hoảng lên. Để ta xem một chút. Mắt thấy như thế, Frigga lập tức chính là bước nhanh đi đến Jane bên người. Sau đó bắt ở cổ tay nàng. Trong lúc nhất thời, đám người liền nhìn thấy Jane trên cánh tay. Tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ màu đen khí tức chính đang lưu động lấy. Tản mát ra một cỗ dị dạng năng lượng ba động. Mà cỗ năng lượng này ba động, thế mà để cho nàng cảm giác có chút quen thuộc. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Frigga hơi kinh ngạc nói ra. Tựa hồ phát giác được cỗ lực lượng này thân phận chân thật. Mẫu thân, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Nhìn thấy Frigga tựa hồ nhìn ra cái gì? Thò lập tức chính là một mặt lấy vội hỏi. Đây là Eder, Dark Elf nhất tộc bảo vật. Frigga mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Eder, Thò nghe nói như thế. Trong nháy mắt chính là mắt trợn tròn. Hắn thực sự không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Vì cái gì Eder sẽ tiến vào gen thân thể. Bất quá ngay sau đó, tại Frigga giải thích xuống, tất cả mọi người minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nguyên lai tại vũ trụ thời đại hắc ám, Dark Elf nhất thống thiên hạ, Dark Elf thủ lĩnh Melkit đạt được Space Gem, đồng thời dùng phương pháp đặc thù đem Reality Gem tiến hành cải tạo. Cải tạo về sau Reality Gem liền thành Eder. Eder hiện lên thể lỏng, khả năng đủ đem các loại vật chất chuyển hóa thành đen vật chất tối. Eder sẽ còn tìm kiếm sống nhờ chủ ký sinh. Cũng từ chủ ký sinh sinh mệnh lực bên trong hấp thụ năng lượng. Thẳng đến chủ ký sinh triệt để bị hút khô năng lượng tử vong về sau, Eder mới sẽ tiếp tục tìm kiếm mới ký sinh chủ. Đây cũng chính là nói, Jane lập tức liền muốn chết. Thò nghe nói như thế, trong lòng trong nháy mắt chính là rất gấp gáp. Bất quá không chờ hắn nói cái gì thời điểm, một trận tiếng nổ mạnh lại là đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Sau đó một người thị vệ vội vàng chạy vào. Vương hậu điện hạ, vương tử điện hạ, việc lớn không tốt, Dark Elf lại tới công kích chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.